Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Tuế Nguyệt là đem heo đồ ăn. Ba canh, cầu kim đậu. 147. Tuế Nguyệt là đem heo đồ ăn. A Lạc. Inuruka Kiba nhìn xem thảo luận phương pháp ăn hai cái gã bị ổi. Mộng bức mà hỏi, thứ này có thể ăn? Tại sao phải ăn hết nó? Chậc chậc, Kakashi vỗ vỗ Inuzuka Kiba đầu, cười ha hả nói, đừng nhìn vật nhỏ này xấu xí, mùi vị của nó siêu cấp bổng. Anh, ngoặc kép, luân ra chỗ nào xấu? Xấu liền bị ăn hết sao? Đây là cái gì logic a? Nhìn một cái tại Maruboshi Kosuke trong tay giấy giụa trúc chuột. Naruto nuốt một ngụm nước bọt, đồng ý nói, chúng ta nướng ăn đi. Cái này xấu đồ vật các ngươi là ở nơi nào tìm tới? Một cái trúc chuột mấy chục người làm sao chia? Cho nên Kakashi dự định cùng Ebisu cùng một chỗ, lại đi bắt mấy con trúc chuột trở về. Thời gian rất nhanh liền đến trưa, ra đi tìm nguyên liệu nấu ăn nữ sinh, đều mang nguyên liệu nấu ăn thắng lợi trở về. Tươi mới rau dải cùng ngon trúc chuột, tại Maruboshi Kosuke thanh cương trong nồi, cộng đồng tản mát ra xông vào mũi mùi thơm. Một nồi mỹ thực mỗi người đều phân đến một bát. Đối với cái này nồi trúc chuột hầm rau dải, tất cả mọi người đều khen không dứt miệng. Anh, một cái chưa kịp bị chém giết trúc chuột, đột nhiên tại trong giương phát ra âm thanh. Nếu để cho các nữ sinh biết mình cơm trưa là trúc chuột, cái kia Inuzuka Kiba cùng Naruto liền xong đời. Naruto cùng Inuzuka Kiba đem cái dương giấu đến. Hai người liếc nhau một cái, dị thường đồng bộ sát mồ hôi trên trán. Vừa mới có phải hay không có tiếng gì đó à? Ta giống như nghe được anh thanh âm à? Yamanaka Ino nghi ngờ nói. Nhưng, có thể là, ngươi nghe lầm à? Uzumaki Naruto trên mặt lộ ra cực độ hư giả tiếu dung. Ăn ngon. Haruno Sakura nhắm mắt lại, thỏa mãn nói ra, đây là ta nếm qua thứ ăn ngon nhất. Kosuke lão sư, Haruno Sakura tràn đầy phấn khởi mà hỏi, có thể dạy ta làm thế nào sao? Maruboshi Kosuke tiếu dung không khỏi cứng đờ. Món ăn này nguyên vật liệu hay là không thể nói cho các nàng, có cơ hội sẽ dạy ngươi nhóm A. Hôm nay chương trình học của ta liền đến đây là kết thúc tương đương. Maruboshi Kosuke bên cạnh thu hồi đồ làm bếp vừa nói. Tại bọn nhỏ tiếc nuối biểu lộ dưới, Maruboshi Kosuke đem thanh cương nồi trên lưng, đi ra số 7 sân huấn luyện. Vừa rồi các người Mỹ ăn một bữa cơm chưa? Ta muốn sẽ không có người thể lực không đủ à? Maito Gai hưng phấn hô. Đó là đương nhiên. Hiện tại Naruto vẫn như cũ là nguyên khí tràn đầy. Mặc màu xanh lá quần áo bó Uzumaki Naruto cao giọng nói. Bọn nhỏ, trước cùng ta vòng quanh thứ số 7 sân huấn luyện. Cực tốc chạy hai vòng làm nóng người. Đợi chút nữa ta sẽ dạy ngươi nhóm một cái thể thuật. Tốt à. Inuzuka Kiba gọi tốt thời điểm, gõ khóa Uchiha Sasuke, cũng đem nắm đấm của mình nắm chặt. Maruboshi Kosuke nghe được sau lưng động tĩnh, tự nhủ, thật là một đám đáng yêu hài tử a. Về đến nhà thả hạ trang bị, không chịu ngồi yên Maruboshi Kosuke, chuẩn bị đến hội nghị chỗ nhận nhiệm vụ, bởi vì mấy ngày kế tiếp còn muốn tiếp tục đi học. Maruboshi Kosuke tự nhiên là không thể xác nhận C cấp trở lên nhiệm vụ. Tiếp một cái thanh lý đường sông nhiệm vụ, mới vừa đi ra hội nghị chỗ liền anh mộc, đụng phải nhiệm vụ lần trước đồng đội. Gekko Hayate hốc mắt hãm sâu, mắt quầng thâm nặng như mực đậm, sắc mặt tái nhợt giống như là một cái quỷ bị lao. Mà phía sau hắn Shiranui Fushiziner hoàn toàn không có hôm qua vãn như vậy hay nói. Bưng bít lấy có mặt hắn vô cùng yên tĩnh. Kosuke tiền bối ngươi cũng tới nhận chức vụ sao? Gekko Hayate hướng Maruboshi Kosuke hỏi. Ta không chịu ngồi yên à? Fushiziner đây là cái gì tình huống? Maruboshi Kosuke phát hiện Shiranui Fushiziner mặt có chút sưng. Trêu chọc nói. Tuy nói tuế nguyệt là đem heo đồ ăn. Nhưng một buổi tối là có thể đem người trở nên mập như vậy. Ta còn là lần đầu tiên gặp. Gia hỏa này hôm qua uống say về sau. Nhất định phải cầm kunai xỉa răng. Kết quả không cẩn thận đâm trọt răng. Kết quả buổi sáng bắt đầu răng khôn liền nhiễm trùng. Gekko Hayate cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Shiranui Fushiziner. Cáu bẩn, Shiranui Fushiziner căm tức nhìn Gekko Hayate. Miệng bên trong phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Maruboshi Kosuke vỗ, thảm hề hề Shiranui Fushiziner bả vai. An ủi hắn nói, răng khôn liền rút a. Răng khôn không phát viêm tồn tại cảm cực thấp. Một phát viêm liền có thể khiến người ta đau đến không muốn sống. Shiranui Fushiziner tán đồng gật đầu. Số 11 sân huấn luyện. Naoha dạy học phương pháp đã bắt đầu thấy hiệu quả. Sarutobi Hyuzen đối với yêu cầu của hắn là không lưu dư lực cung cấp trợ giúp. Mấy tên võ trang đầy đủ Anbu Ninja bị phái ra thanh lý số 11 sân huấn luyện. Tiêu diệt toàn bộ hung mãnh ăn thịt động vật. Giống một cái người lập cao hơn 2 mét màu nâu gấu to. Đem quạt hương bổ tay gấu đột nhiên chụp về phía trước mặt ninja. Trong cơ thể đã diễn sinh ra một tia chakra gấu ngựa. Đã coi là một cái chiến lực không tầm thường thông linh thú. Mấy chi sắc bén phi tiêu theo nó thị giác góc chết bắn ra. Tinh chuẩn trúng đích con mắt của nó. Cái mũi, trái tim các loại yếu hại. Thật sự là không nghĩ tới cái này hoang phế sân huấn luyện lập. Vậy mà lại nhiều như vậy ăn thịt mãnh thú. Trước đó 1-2 năm cái huấn luyện này trận. Có thật nhiều nhẫn trường học sinh. Tới đây tiến hành tu hành. Gekko Hayate nhớ tới điểm này. Trong lòng liền là một trận hoảng sợ. Mặt sưng phù Shiranui Fushiziner đem một đôi tay gấu chặt xuống. Chúng ta vẫn chỉ là dọn dẹp 1/10 diện tích. Tiếp xuống sống nhưng không thế nào nhẹ nhõm đâu. Yamashiro Aoba nói ra, sân huấn luyện thanh lý tiến độ. Tập hợp thành một chương biểu. Đặt ở Sarutobi Hiruzen trước mặt. Nhìn xem sân huấn luyện truyền về tin tức. Sarutobi Hiruzen trầm tư một hồi. Truyền đạt đến toàn diện dò xét từng cái sân huấn luyện. Chống nổi đêm khuya đoạn này Big Mom tranh mua thời gian Nanoha Han Yu. Sau khi cơm nước xong đi vào hậu viện ma luyện đao của mình thuật. Keng, ngài hết sức chăm chú. Tiền tốt, luyện tập cơ sở đao thuật. Cơ sở đao thuật độ thuần thục cộng 1. Trước mắt cơ sở đao thuật độ thuần thục cộng 1. Keng, ngài hết sức chăm chú luyện tập cơ sở đao thuật. Cơ sở đao thuật độ thuần thục cộng 1. Trước mắt cơ sở đao thuật độ thuần thục cộng 1. Keng, ngài hết sức chăm chú luyện tập cơ sở đao thuật. Cơ sở đao thuật độ thuần thục cộng 1. Trước mắt cơ sở đao thuật độ thuần thục cộng 1. Đắm chìm trong thế giới của mình Nanoha Han Yu. Bỗng nhiên phát giác được có người lẻn vào đến nhà của mình nhấc. Khi hắn lúc xoay người, đối phương cách hắn không đủ 3 mét. Nanoha không chút nghĩ ngợi vung ra một đao, che kín đao khí cực ảnh, chảm phá không khí về sau, tách ra hào quang chói sáng. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới, Nanoha Han Yu sẽ như thế cảnh giác, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị một đao chém trúng. Thật không nghĩ tới Nanoha lão bản thực lực đáng sợ như vậy. Orochimaru liếc qua mình tay gãy nói ra. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.